Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, hoan nghênh trở về. Bình tĩnh mà xem xét, chi này MU bên trong, không ít cầu thủ trình độ thật lòng không tính là đỉnh cấp. Ngoại trừ bản trận đấu mùa giải gia nhập liên minh bên ngoài. Lão nhân bên trong không ít đều là best rất không để vào mắt. Cho nên, mặc dù trước mặt Fulham phòng tuyến ở best thượng đế thị giác bên trong lỗ thủng trăm ra, nhưng best vẫn như cũ dùng nghệ thuật biểu diễn cho các đồng đội tranh thủ càng lớn hoạt động không gian, tranh thủ càng nhiều điều chỉnh thời gian, làm Januzaj đưa tay muốn banh thời điểm, best huy động chân trái. Một đầu không tính quá rõ ràng lộ tuyến trên, bóng ra xảo trá từ Best dưới chân vọt ra, lấy một cái nho nhỏ đường cong từ Fulham phòng tuyến bên trong xuyên qua. Rơi xuống lớn cấm khu phía bên phải, Ashley Young, Morrison cao giống nói, đặc sắc truyền bóng, Young, truyền trong, úp úp, lại là Griezmann, Guo, thứ 31 phút đồng hồ. Griezmann vì MU cân bằng tỷ số điểm số. Fulham phòng tuyến nghiêm trọng tả khuynh sau. Trước cắm Ashley Young cơ hồ không người phòng thủ. Tiếp vào bóng ra sau hắn thậm chí có thời gian nhấc đầu quan sát đồng đội vị trí chạy cùng Fulham. Hậu vệ, thủ môn chạm vị. Cuối cùng hắn còn lội rồi một bước mới đưa ra xuyên qua. Cấm khu bên trong duy nhất theo vào Griezmann từ hai tên trung vệ ở giữa giết ra. Nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. Chạy tới chúc mừng MU cầu thủ đều đang dùng khóe mắt liếc qua liếc một chút có chút tự nhiên khó. Hòa hợp, Januzaj, best bộ này dương đông kích tây chiến thuật ở trong sân huấn luyện vậy thường dùng. Best đặc biệt ôm lấy Ashley Young. Cái này người anh bản thân năng lực hơi yếu. Xem như cái truyền thống anh thức biên phong, có một cước truyền trong, nhưng không có gì đột phá năng lực. Ashley Young trước đó một mực không thể đánh lên tranh tài chủ yếu là bởi vì nó thái độ có vấn đề. Nhưng gia hỏa này bản thân nghề nghiệp tố dưỡng cũng không tệ lắm. Huấn luyện trên vậy không lười biếng. Hắn thái độ chính đến từ Pochettino cùng Best mới đến liền đuổi đi cùng hắn quan hệ không tệ Rooney. Van Persie, Nani, hơn nữa còn an bài hắn đá hậu vệ biên. Mặc dù Best cùng Ashley Young không có gì quan hệ cá nhân, nhưng có rồi Januzaj cái này đối chiếu vật, chí ít Ashley Young bóng thương không có Januzaj kém cỏi như vậy. Lần nữa mở bóng sau, Fulham rõ ràng sĩ khí lớn rơi, MU ở Best chỉ huy xuống tiếp tục cao vị bước cướp. Trên khán đài Ferguson cùng Charlton nhẹ nhõm trò chuyện cái gì? Mặc dù vẫn là thế hòa không phân thắng bại, nhưng thắng lợi đã chạm tay có thể sờ. Thứ 39 phút đồng hồ, Griezmann từ đối phương trung vệ dưới chân thành công trộm bóng truyền về. Best khoảng cách khung thành 28m chỗ làm bộ lên chân sút xa. Dẫn tới đối phương nhào lên phủ kín sau. Best đưa ra một cước qua đỉnh chọn truyền. Ashley Young từ tuyến ngoài cao tốc cắt vào cấm khu. Góc độ nhỏ đệm bóng đem bóng đưa vào xa góc. Guo, Morrison hô to nói. Úp úp, một truyền một bắn. Cái kia Ashley Young trở về rồi. Bên sân Pochettino liên tiếp gật đầu. Mặc dù Ashley Young không có tốc độ, đột phá cũng không được. Nhưng chịu chạy. Đúng chỗ suất cao, có không tệ nghề nghiệp tố dưỡng. Mike Phelan ngẩng đầu nhìn màn hình lớn bên trong đang phi nước đại chúc mừng Ashley Young. Hắn lần trước vì MU vào bóng vẫn là 2012 năm. Lúc này màn hình bên trong cho ra rồi một người đặc tả ống kính. Trên khán đài ngồi ở Ferguson bên người MU CEO Woodward. Ý tứ rất rõ ràng. Ashley Young hợp đồng là 2015 năm mùa hè đến kỳ. Cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc liền tiến vào hợp đồng năm rồi. Trên thực tế, Pochettino cùng Sandezi từ năm ngoái mùa hè liền bắt đầu lấy tay thanh lý bộ phận ra cầu thủ. Đầu tiên là Rooney cùng Van Persie rời đi. Về sau Nani, Vidic, Raphael, Fellaini nhau nhau rời đi. Trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, Evra cùng Ferdinand hợp đồng đến kỳ cũng sẽ rời đi. Nhưng Best đã sớm sách ra. Ashley Young nếu như chịu đánh biên vệ, vẫn là phải lấy được một phần mới hợp đồng. Mặc dù Pochettino cùng Sandezi đều không cái gì biểu thị, nhưng Best một chút cũng không sợ. Xuống trận đấu mùa giải bọn họ sẽ thấy rồi. Hợp đồng 5 Young giáo sư. Không thể trêu vào a. 2. Một nghịch chuyển điểm số sau. Best không có dừng tay. Xuất lĩnh MU tiếp tục tạo áp lực. Thứ 43 phút đồng hồ. Valencia trước cắm đường biên truyền trong. Fulham hậu vệ giải vây ra cấm khu. Best thành công phản đoạt xí tuèo. Ở lớn cấm khu sườn phải đưa ra một cái tinh diệu no look pass. Hắn nhìn lấy đang từ Valencia sau lưng giết ra Ashley Young. Lại chân phải xoa ra đường vòng cung bóng đưa đến cấm khu bên trái. Không nhìn bóng chuyền bóng. Chiêm Tuấn bỗng nhiên đề cao âm điệu. Của Bảo Ngọc. Đối mặt cái này diệu truyền. Trở tay không kịp Januzaj đầy đủ hiện ra rồi hắn làm người tuyệt vọng năng lực ứng biến. Đầu tiên là muốn bộ ngực ngừng bóng. Kết quả phát hiện khoảng cách có chút xa. Sau đó muốn triệt thoái phía sau vung mạnh chân lăng không rút bắn. Nhưng phát hiện đối phương hậu vệ phủ kín đi lên rồi. Cuối cùng muốn đem bóng dừng lại. Kết quả hắn duỗi ra chân không có đụng phải bóng ra. Nhìn lấy bóng ra chậm rãi bay ra đường biên ngang. Best tuét miệng tận lực quay đầu đi tìm huấn luyện viên chỗ trên Miguel. Cái này là người chọn biên phong. Januzaj đây là... Đến cùng muốn làm gì? Trương Lục há to mồm. Vấn đề không phải hắn muốn làm gì, mà là hắn cái gì cũng không làm. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Muốn tiếp Ban Giggs, Januzaj còn cần phải tiếp tục cố gắng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi, Pochettino không có tiến hành điều chỉnh. Chỉ là tự mình dặn dò Best muốn khống chế xuống tiết tấu. Dù sao lập tức liền là đối trận Arsenal màn kịch quan trọng. Cần muốn tiết kiệm thể lực. Nhưng Best cảm thấy tiết kiệm thể lực đơn giản nhất vậy trực tiếp nhất biện pháp. Chính là để đối thủ tuyệt vọng. Nửa chàng sau thứ 55 phút đồng hồ, Best ở phản kích bên trong chậm rãi không chế bóng liên tục hai lần hất ra xí tuèo. Sau đó đưa ra dài đến 30 mét mặt đất truyền xa. Từ Januzaj sau lưng giết ra Evra cắt vào cấm khu bị là xong. Trọng tài chính xử phạt penalty thêm thẻ vàng phần món ăn. Motta chủ đá phạt đền trúng đích đem điểm số mở rộng vì 3-1. Thứ 63 phút đồng hồ, MU trước trận cao vị bước cướp lần nữa có hiệu quả. Januzaj cắt bóng sau vẫn là không có chuyền bóng mà là lựa chọn cấm khu bên ngoài sút xa. Cước này sút gôn chất lượng rất cao, nhưng Hà Lan thủ môn Stekelenburg làm ra rồi thần kỳ dập tắt lửa. Januzaj, Griezmann mai nở hai lần. Motson khen nói, đây là người nước Pháp bản trận đấu mùa giải thứ 21 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Hắn siêu việt rồi Suarez cùng Michu độc chiếm xạ thủ bảng đầu danh. Trên khán đài vang lên Griezmann chi ca. Cái này nước Pháp tiền đạo ở đi vào MU trước đó còn chỉ là có chút danh tiếng khí. Nhưng bây giờ đã trở thành châu Âu chạm tay có thể bỏng tiền đạo. Rất có hy vọng ở năm nay Brazil World Cup trên trở thành chủ lực. Đã 4-1 xa dẫn trước. Thứ 6-5 phút đồng hồ Pochettino đem Best thay đổi. Ra sân là Darren Fletcher. Trên khán đài Ferguson tức sĩ vì ái tướng dài đến hơn 2 năm lần thứ nhất thi đấu vòng tròn ra. Sân mà vỗ tay, thật là đã lâu không gặp a. Chiêm Tuấn cười nói, Fletcher trên vòng cup FA đã từng tiến vào danh sách lớn nhưng không có ra sân cơ hội. Lần này Pochettino cho hắn không sai biệt lắm nửa giờ, để cho chúng ta nhìn xem hắn khôi phục rồi mới thành công lực. Nếu như Fletcher có thể khôi phục trạng thái, đối với hiện tại MU tới nói thật phi thường có trợ giúp. Trương Lục cũng rất ưa thích cái này. Giản dị tự nhiên Scotland tiền vệ phòng ngự. Bất kể như thế nào, hoan nghênh trở về. Nhưng hôm nay khỏi bệnh trở lại trên sân bóng không chỉ là Fletcher. Thứ 70 phút đồng hồ, Pochettino dùng Welbeck thay đổi rồi Griezmann. Đây là đen bối bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất ra sân. Cái này vô cùng có thiên phú tiền đạo, có thể xưng vận mệnh nhiều thăng trầm. Động một chút lại thương trên 4-5 tháng. Hắn cũng là nhất làm cho Pochettino khó chịu một cái cầu thủ. Rất muốn thanh tẩy, nhưng bởi vì là MU thanh huấn xuất thân rất được fan hâm mộ ưa thích. Bất quá, hiện tại có rồi Rashford. Thứ 80 phút đồng hồ, Pochettino dùng Cleverley thay đổi rồi Schneiderlin. Để cái này đi vào MU sau đánh đầy mỗi một trận thi đấu vòng tròn tiền vệ phòng ngự nghỉ ngơi một chút. Nhưng ở 10 phút cuối cùng, Fulham nhấc lên một trận thế công. Đồng thời lấy được rồi một hạt vào bóng. Để Best ngoài ý muốn là viên này mất bóng cũng không phải là lâu sơ chiến trận Fletcher trách nhiệm, mà là Mota hiệp phòng bên trái vấn đề xuất hiện. Mặc dù Januzaj hoàn toàn như trước đây không có kịp thời trở về thủ, nhưng Hobi ở cánh trái cầm banh qua rơi mất nhào quá đột nhiên Evra lại ra tốc hất ra rồi hiệp phòng Mota giết vào cấm khu lắc ra góc độ đường vòng cung bóng công cửa. Dijena miễn cưỡng nhào ra bóng ra, nhưng Darren Ben bù sút phá cửa lật về một thành. Mặc dù cuối cùng MU vẫn là lấy 4-2 điểm số cầm xuống tranh tài, nhưng Pochettino cùng Best trên mặt đều mang từng tia thận trọng. Vừa rồi mất bóng từng tại bọn họ chiến thuật tưởng tượng bên trong xuất hiện qua. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.